Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, phần 426. Chu Trạch Giai đời này không tính toán kết hôn, đến lúc đó cùng anh em ở gần đây, nhìn Mạnh Lỗi kết hôn sinh con, đến lúc đó chính mình hỗ trợ mang hài tử, cũng sẽ không quá tịch mịch, cho nên vẫn là thích cùng Mạnh Lỗi ly đến gần điểm nhi. Mạnh Lỗi vừa nghe cái này, tức khắc cao hứng muốn chết. Bên này nhà hắn xác thật có phòng ở, nhưng là bởi vì về sau khẳng định muốn kết hôn. Mạnh ba ba Mạnh mụ mụ liền nghĩ ở nhà mình tiểu khu phụ cận tân bắt đầu phiên giao dịch cái kia. Tiểu khu mua phòng, hiện tại biết Chu Trạch Giai còn tính toán cùng chính mình cùng nhau. Cao hứng cực kỳ, gần nhất chính mình hai đơn liền kiếm lời không sai biệt lắm 6-7 vạn. Trong nhà hiện tại gửi ngân hàng cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Mua phòng ở nói không thành vấn đề. Liền biết người tiểu tử này đem ta đương huynh đệ. Hành lạc, chúng ta mua phòng mua cùng nhau. Chờ về sau a, người cũng đừng kêu cơm hộp. Trực tiếp ta mẹ làm cơm lúc sau chúng ta cùng nhau ăn. Nếu là ta cưới lão bà, vậy làm lão bà của ta nấu cơm chúng ta hai cái ăn. Chờ ta có nhi tử hoặc là nữ nhi, nhận ngươi đương cha nuôi. Mạnh Lỗi là thật sự đem Chu Trạch Giai đương huynh đệ. Hắn khi còn nhỏ tương đối ra, không có gì bằng hữu. Lớn lên lúc sau lại bắt đầu mê luyến game online. Những cái đó các bằng hữu đều là trời nam đất bắc không thấy được mặt. Hiện thực bên trong cũng không có gì bạn tốt. Sau lại ra Chu Trạch Giai như vậy một cái. Hắn vẫn luôn thực quý trọng. Mấy năm nay đi theo trong nhà cùng nhau quản lý siêu thị sự tình. Nhưng là mỗi tuần đều sẽ cùng Chu Trạch Giai tụ hội. Thực quý trọng Chu Trạch Giai cái này bằng hữu. Hành, cái này cha nuôi, ta là đương định rồi. Đúng rồi, cái này là ta cấp bá mẫu mang đồ trang điểm. Bá mẫu khẳng định thích, cấp bá phụ mang theo xì gà cùng rượu vang đỏ. Ngươi làm hắn nếm thử, đều là cao cấp đại khí thượng cấp bậc đồ vật. Mạnh Lỗi nhìn lúc sau quả thực là muốn hỏi hoa bao nhiêu tiền. Nhưng là vừa thấy này đóng gói liền biết là thập phần sang quý. Cũng ngượng ngùng hỏi lại, rốt cuộc đây là A Giai tâm ý, cùng tiền không quan hệ, nghĩ về sau nhất định phải đối A Giai càng tốt điểm nhi. Lúc này mới làm chính mình dễ chịu một ít. Chờ tiễn đi Mạnh Lỗi lúc sau, đã là buổi chiều 6 giờ, Chu Trạch Giai lười đến ra cửa, liền điểm cơm hộp, liền tính là hàng tỷ phú ông thì thế nào, nên ăn cơm hộp vẫn là muốn ăn cơm hộp, vốn dĩ muốn nhìn một chút phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Nhưng là thật sự không nghĩ đi khai máy tính, Chu Trạch Giai mở ra di động, đăng nhập Weibo. Quả nhiên thấy được B trạm hiện tại tuyên truyền niên độ tân nhân chủ bá bình chọn. Sẽ ở tháng 11 bắt đầu, tháng 1 chính thức kết thúc, 2 tháng thời gian, ở hứa nguyện người trong trí nhớ, hắn bị cho hấp thụ ánh sáng sự tình, cũng chính là ăn Tết kia đoạn thời gian, làm hứa nguyện người kia đoạn thời gian ăn Tết đều trở nên hạ xuống thực. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai nhưng thật ra thực bình tĩnh. Tuyên bố mới nhất hồi bua, Chu Tiểu Khả ái V, ta đã trở về, đêm nay phát sóng trực tiếp, phát xong lúc sau, rời khỏi hồi bua, tiếp theo xin một cái tài khoản, tên phi thường kiêu ngạo, trực tiếp đã kêu làm có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Đừng nhìn tên này như vậy trường, nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy muốn đương một cái võng hồng. Đó chính là muốn cùng chúng bất đồng một ít. Tân đăng ký Weibo không có gì nhân khí, Chu Trạch Giai cũng không lo lắng, rời khỏi Weibo lúc sau, đăng nhập cấu trúc phát sóng trực tiếp, phát hiện đây là một cái có đồng dạng tên tài khoản. Trực tiếp điểm đánh nạp phí, Chu Trạch Giai phân vài lần nạp phí 500 vạn đi vào. Hiện tại 500 vạn mềm muội tệ với hắn mà nói, đã không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn hiện tại còn không nghĩ tùy tùy tiện tiện đem tiền ném cho những cái đó chủ bá nhóm. Cùng với ném cho người khác, nhưng thật ra không bằng ném cho người một nhà. Chu Trạch Giai ở B đứng thẳng bá trò chơi. mà mạnh lỗi còn lại là sẽ ở Gấu Trúc phát sóng trực tiếp cạnh kỹ loại trò chơi. Gần nhất hắn mê thượng thủ cơ trò chơi Vương Giả Vinh Quang. Tuy rằng nhân khí không cao, nhưng là mỗi ngày mạnh lỗi phát sóng trực tiếp thực vui vẻ. Cơm hộp tới lúc sau, Chu Trạch Dài buông xuống di động ăn cơm hộp, ăn xong nhưng thật ra cảm thấy chính mình hay không hẳn là đến lúc đó dọn tân ra tìm một cái bảo. Mẫu, nói cách khác, cả ngày ăn cơm hộp, cũng quá hố, đối thân thể khỏe mạnh cũng không tốt lắm a. Nghĩ đến trong phòng bếp đồ ăn cùng trái cây, qua đi cầm trái cây ăn lên, Chu Trạch Dài quyết định, nhất định phải thỉnh một cái đầu bếp. Nga không, là bảo mẫu, thực mau liền đến buổi tối 8 giờ. Chu Trạch Dài nhận được mạnh lỗi tin tức, hỏi hắn muốn hay không cùng nhau chơi game. Chu Trạch Dài tỏ vẻ chính mình muốn phát sóng trực tiếp. Cự tuyệt hắn, sau đó mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu phát sóng trực tiếp mới nhất nữ tính hậu cung trò chơi. Hắn vì phát sóng trực tiếp trò chơi này, đã nạp phí vài trăm khối. Nhưng là mỗi lần đều ở đa dạng tử vong, ngài, giống như lại đã chết, vì cái gì ta chỉ là cùng quý phi thỉnh an, liền phải bị đánh chết, ngốc ngốc nhìn chết đi nhân vật, Chu Trạch Dài ngốc, mà lúc này, bê chạm làn đạn thượng, tràn đầy đều là đa dạng tử vong cộng một làn đạn. Đối với Chu Trạch Dài mở ra đa dạng tử vong hình thức, quả thực là thích nghe ngóng. Chương 792 hắn là nữ trang đại lão 6 này khoản tên là ta phải làm hoàng hậu nữ tính hướng thăng. Cấp trò chơi, đối với Chu Trạch Dài loại người này tới nói, hẳn là không có gì khó khăn a. Chu Trạch Dài trong lòng là như vậy cho rằng, ở mở ra trò chơi này thời điểm, cũng là như vậy cho rằng, đương hắn đệ tam 14 thứ tử vong thời điểm, hắn lựa chọn thu hồi chính mình những lời này, nếu không. Chúng ta phát sóng trực tiếp trò chơi khác đi. Ta như thế nào cảm thấy? Ta không rất thích hợp phát sóng trực tiếp trò chơi này. Bị uy rượu độc, đánh chết, bị người hãm hại, thế hoàng thượng đã chết, bị thích khách ám sát, làm trò chơi này người là ở nghiêm túc làm hậu cung trò chơi sao? Này thật sự không phải một cái khủng bố tử vong trò chơi sao? Một giờ thời gian mở ra các loại đa dạng cách chết. Chu Trạch Dài nói này đó thời điểm, quả thực là đã sống không còn gì luyến tiếc, chính là hắn càng là như vậy, trên màn hình fan càng là cao hứng, thậm chí lần này phát sóng trực tiếp nhân số đạt tới hơn 2 vạn người. Này đó xấu xa khán giả, liền thích xem hắn sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đặc biệt là kia đa dạng cầu mang cốt truyện, quả thực là mở ra tử vong địa ngục hình thức. Nhưng thật ra khiến cho rất nhiều fan đối trò chơi này hứng thú. Xem một cái trên màn hình phản ứng, Chu Trạch Dài cũng thực bất đắc dĩ. Bất quá nếu là chính mình lựa chọn trò chơi, kia đương nhiên là quỳ cũng muốn chơi đi xuống. Trong lòng thở dài một hơi, tiếp tục bắt đầu tân cốt truyện, mở ra tân tử vong hình thức, chờ 2 cái giờ phát sóng trực tiếp qua đi. Chu Trạch Dài cũng đã bị vinh thăng vì bị tử vong chiếu cố người. Từ đương cung nữ thời điểm vẫn luôn chết, chết đến xong xuôi quý phi, nếu không phải Chu Trạch Dài là người chơi nhân dân tệ. Vậy thật là một hồi thật lớn bi kịch, hảo thực cảm tạ đại gia hôm nay tới xem ta phát sóng trực tiếp. Hôm nay video ta sẽ tiến hành một chút chia cắt, chờ chia cắt hảo lúc sau. Đại gia có thể ở ta trong không gian mặt xem, cảm ơn đại gia duy trì moa moa tương đương, cả đêm chết đều đã mãn đầu óc tử vong BGM Chu Trạch Dài. Lúc này có một loại giải thoát cảm giác, lần đầu tiên cảm thấy chơi trò chơi cũng là một kiện như vậy làm người cảm thấy mỏi mệt sự tình. Kết thúc trò chơi, tắt đi phòng phát sóng trực tiếp lúc sau, Chu Trạch Dài xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Làm chính mình thanh tỉnh một ít, ở trên máy tính mở ra gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp. Tiếp theo đưa vào mạnh lỗi phòng phát sóng trực tiếp tên. Ba ba mang ngươi thượng vương giả tương đương đệ nhất ra cắt lượng mang các ngươi năm sát ngược đồ ăn. Cái này phòng phát sóng trực tiếp tên thật là thực thiếu đánh. Điểm đánh tiến vào lúc sau, phát hiện phương diện này cũng có 5.000 nhiều fan đang xem phát sóng trực tiếp. Lúc này Mạnh Lỗi đang ở chơi trò chơi, dùng chính là Gia Cát Lượng, đối diện là Chân Cơ, hai người đang ở đánh nhau. Một fan đánh nhau lúc sau, Gia Cát Lượng bắt được Chân Cơ một huyết, hắc hắc hắc, tưởng âm lão tử, cũng không nhìn xem lão tử là ai. Lão tử chính là bổn phục đệ nhất Gia Cát Lượng tương đương, Mạnh Lỗi hơi mang thiếu tấu thanh âm từ máy tính trung truyền đến, Chu Trạch Giai thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn cười rộ lên bừa bãi bộ dáng. Mạnh Lỗi thật sự thực mê chơi trò chơi, tuy rằng hắn mỗi cái trò chơi chơi thời gian đều không phải quá dài. Nhưng là ở si mê kia đoạn thời gian, lại thật là chơi tốt nhất, vương giả vinh quang bên trong. Hắn Gia Cát Lượng chơi xác thật hào, bất quá tốt nhất lại là Lý Bạch, nói là thần cấp đánh giá cũng là không thành vấn đề. Bọn họ hai cái cùng nhau tổ đội thời điểm, lúc ấy vương giả vinh quang mới vừa khai phục, lúc ấy Mạnh Lỗi dùng Lý Bạch, Chu Trạch Giai dùng chính là Vương Chiêu Quân, hai người cùng nhau thượng vương giả, mà hiện tại, Chu Trạch Giai bắt đầu chuyển hướng mặt khác trò chơi thời điểm. Mạnh Lỗi còn ở trầm mê vương giả vinh quang, trước mắt Lý Bạch cũng chưa từng chơi, nhưng thật ra bắt đầu cả ngày dùng Gia Cát Lượng lãng bay lên. Tổng nói chính mình là toàn phục đệ nhất soái Gia Cát Lượng. Nhìn đã tàn huyết Gia Cát Lượng vẫn là tưởng liên tiếp lãng. Chu Trạch Giai nở nụ cười, liền biết Mạnh Lỗi thích như vậy. Trước kia thời điểm hai người cùng nhau bài vị, Mạnh Lỗi lấy Lý Bạch. Liền luôn là thích toàn trường lãng, hoàn toàn không để bụng đồng đội cảm thụ, nếu phối hợp đến tốt lời nói, thì thật hoàn toàn có thể thắng lợi cục, có đôi khi đều có thể đủ cho hắn lãng chết, nói như thế nào đâu, gặp được loại này đồng đội, cũng chỉ có thể đủ mắng một câu hố cha, bất quá không làm đồng đội thời điểm, nhìn Mạnh Lỗi một người lãng, nhưng thật ra rất thoải mái, phía trước vẫn luôn chết buồn bực. Cũng cảm thấy không có gì, nghĩ nghĩ, tìm được rồi lễ vật giao diện, bên trong quý nhất chính là nhất sinh nhất thế hỏa tiễn. 1314 mềm muội tệ, nhưng là rất nhiều người đều thích soát Phật khiêu tường, 1000 khối một cái Phật khiêu tường, đối Chu Trạch Giai tới nói, vẫn là không gì áp lực, trước điểm một cái Phật khiêu tường, tặng đi ra ngoài, ở Mạnh Lỗi phòng phát sóng trực tiếp. Lập tức liền xuất hiện một đại sự tự, như là loại này đưa Phật khiêu tường, là có hệ thống thông cáo, chỉ cần là đang xem phát sóng trực tiếp có thể nhìn đến. Mạnh Lỗi hôm nay hoặc là nói tốt lâu tới nay phỏng chừng vẫn là lần đầu tiên có người đưa hắn Phật khiêu tường, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cảm tạ nói, cảm tạ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm đại huynh đệ đưa Phật khiêu tường. Kỳ thật đi, đại huynh đệ ngươi tên thức dậy khá tốt, chỉ cần có tiền, ngươi thật là có thể ở ta phòng phát sóng trực tiếp muốn làm gì thì làm. Muốn cho ta làm gì ta liền làm gì tương đương, lời này đương nhiên là nói giỡn. Mạnh Lỗi làm phát sóng trực tiếp là chơi, cũng không tính toán kiếm bao nhiêu tiền, dù sao chính là nhận thức một ít chơi trò chơi cao thủ mà thôi. Nhà hắn hai phòng hai chiếc xe. Một cái siêu thị, so với người thường tới nói, cường rất nhiều, 1-2 ngàn đồng tiền, thật đúng là với hắn mà nói không phải cái gì. Trước kia chơi trò chơi thời điểm, Mạnh Lỗi nhất điên cuồng thời điểm, một năm ở trong trò chơi hoa không sai biệt lắm hơn 20 vạn. Đều là chính mình kiếm, bất quá sau lại liền chậm rãi thu tay lại, nghe Mạnh Lỗi nói, Chu Trạch Giai nở nụ cười. Lại ở tặng lễ vật giao diện đưa vào 5 cái Phật khiêu tường. Sau đó tặng đi ra ngoài. Có tiền có thể muốn làm gì thì làm đưa cho chủ bá Mạnh đại soái 5 cái Phật khiêu tường. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong lập tức liền xuất hiện tân thông chi. Làm đang ở chơi trò chơi Mạnh Lỗi cái này thật là kinh ngạc. 5 cái Phật khiêu tường. 5.000 khối A. Này 5.000 khối cũng làm xem hắn phát sóng trực tiếp các fan nhiệt tình lên. Sôi nổi đều nói nếu thổ hào đều đưa tiền, như vậy đại soái tư vị này thổ hào đi, nhìn đến những lời này lúc sau, Mạnh Lỗi một bên thao tác chính mình nhân vật một bên cười tủm tỉm nói. Cảm ơn có tiền đại huynh đệ đưa 5 cái Phật khiêu tường. Đại huynh đệ cũng thấy được, tất cả mọi người đều làm ngươi bao dưỡng ta. Tuy rằng ta lớn lên soái, còn sẽ chơi game, nhưng là ta thật sự thích nữ hài tử A tương đương bất quá ngươi nếu là thật sự tưởng bao dưỡng ta. Ta cũng là sẽ không cự tuyệt, dùng Phật khiêu tường đem ta bao phủ đi tương đương, giống nhau chủ bá đều là thích cùng thổ hào làm tốt quan. Hệ, Mạnh Lỗi tuy rằng đối hôm nay cái này thổ hào tên có chút kỳ quái. Nhưng là ngẫm lại vị này thổ hào vì chính mình hoa 6.000 đồng tiền. Vừa thấy liền biết là kẻ có tiền. Nói chuyện cũng trở nên cười tủm tỉm ni Chu Trạch Giai nghe thế liên tiếp bao dưỡng. Trên mặt tươi cười càng nhiều. Lần này tặng 10 cái Phật khiêu tường. Trực tiếp làm công bình thượng các fan nói đây là thật sự bao dưỡng a. Nói tạp Phật khiêu tường liền tạp a. Mạnh Lỗi cũng là tùy tiện nói. Thật sự không nghĩ tới nhân gia thổ hào sẽ cho chính mình đưa Phật khiêu tường. Lúc này có thể là bởi vì Phật khiêu tường nguyên nhân. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân số nhanh chóng tăng trưởng. Thế nhưng đã đột phá 1 vạn người. Này vẫn là Mạnh Lỗi phòng phát sóng trực tiếp bên trong thời gian dài như vậy lần đầu tiên có nhiều. Như vậy fan đâu, Nga không, những người này kỳ thật là lại đây vây xem thổ hào. Hắc hắc, có tiền đại huynh đệ, người thật sự tưởng bao dưỡng ta a? Cảm tạ có tiền đại huynh đệ 10 cái Phật khiêu tường tương đương cho ngươi 1 cái moa moa tình yêu. Lại manh lại tiện, nói chính là Mạnh Lỗi. Hắn cười thời điểm càng là làm người có một loại muốn đem hắn đánh một đốn xúc động. Chu Trạch Giai nhìn Mạnh Lỗi khai cửa sổ nhỏ từ bên trong bộ dáng. Lần này trực tiếp ném 50 cái Phật khiêu tường. 50 cái Phật khiêu tường a. Trực tiếp cấp ra tới hệ thống thông cáo không ngừng nhanh chóng đổi mới. Làm thật nhiều người đều nhìn không tới phát sóng trực tiếp. Nhưng là đối với thổ hào, đại gia cũng đều là cảm thấy hứng thú. Này 50 cái Phật khiêu tường, thực mau làm đại gia nhớ kỹ, có tiền có thể muốn làm gì thì làm tên này. Có fan càng là sờ đến Mạnh Lỗi phòng phát sóng trực tiếp bên trong muốn nhìn một chút đến tột cùng. Là tình huống như thế nào? Có thể là tình huống như thế nào? Mạnh Lỗi thật là nói giỡn. Nhưng là thổ hào 50 cái Phật khiêu tường. 1 cái 1.000 khối. 50 cái 5 vạn khối a. Chính mình đến lúc đó có thể phân đến không ít a. Này mẹ nó thật là thổ hào a. Thổ hào, Nga không? Có tiền đại huynh đệ, ngươi còn thiếu bằng hữu sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu ha ha ha. Bằng không ta mang ngươi chơi game cũng đúng a. Mạnh Lỗi không thiếu 5 vạn khối, nhưng là bầu trời rớt bánh có nhân loại chuyện này ai đều muốn nhặt. Lúc này hắn là vô cùng cao hứng, một không cẩn thận, chính mình ra cắt lượng đã bị đối diện Hàn Tín cấp đánh chết. Cho dù chết cũng không ngăn cản trụ hắn vui vẻ tâm tình, có thể nghe ra tới hắn vui vẻ. Chu Trạch Giai lần này trực tiếp đưa vào 100, ở đối phương cảm tạ lúc sau, 100 Phật khiêu tường nháy mắt xoát đầy toàn bộ màn hình. Cái này đừng nói là Mạnh Lỗi, gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp bên trong mặt khác chủ bá cũng đối với cái này, có tiền có thể. Muốn làm gì thì làm thổ hào có ấn tượng. Rốt cuộc một lần soát 100 Phật khiêu tường a, 10 vạn đồng tiền a, liền như vậy ném, Mạnh Lỗi cũng không biết chính mình đến tột cùng là đi rồi cái gì cứt chó vặn. Thế nhưng gặp như vậy một cái thổ hào, cảm tạ nói đều nói không rõ, tóm lại chính là ta thực cảm tạ a, thổ hào ngươi sao như vậy có tiền ý tứ, còn làm chính mình chủ quản cấp Chu Trạch Giai thượng một cái áo choàng. Đương nhiên cái này áo choàng lúc sau, Chu Trạch Giai lại tặng 100 Phật khiêu tường. Cái này Mạnh Lỗi fan ngồi không yên, sôi nổi tỏ vẻ Mạnh Lỗi a, đây là thổ hào a, nhân gia đều như vậy tỏ vẻ, ngươi còn không chạy nhanh bán đứng một chút chính mình cúc hoa. Lưu lại thổ hào về sau ngày lành liền tới rồi a. Từ ban đầu soát lễ vật đến bây giờ, Mạnh Lỗi phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã có 2 vạn người. có Chu Trạch Giai mang tiết tấu. Thế nhưng còn có những người khác tặng lễ vật, vì rằng không có Chu Trạch Giai như vậy điên cuồng, nhưng là toàn bộ giao diện thượng lễ vật liền không có đình quá. Làm người cảm thấy phá lệ đáng sợ. Chờ Chu Trạch Giai hoàn toàn soát xong thời điểm, hắn không sai biệt lắm soát 150 vạn, cũng chính là 1.000 nhiều Phật khiêu tường. Mạnh Lỗi phòng phát sóng trực tiếp đã phá lệ gia tăng tới rồi hơn 10 vạn người. Lúc này hắn tuy rằng còn ở phát sóng trực tiếp trò chơi, nhưng là cầm di động tay đều tạp tay run. Này 1.000 nhiều Phật khiêu tường, chính mình đến lúc đó phân một chút, cũng có thể phân thật nhiều tiền a. Mẹ ơi, trên thế giới kẻ có tiền như thế nào nhiều như vậy a? Thổ hào, mau tới cùng ta làm bằng hữu được không? Chương 793 hắn là nữ trang đại lão bảy nhiều như vậy Phật khiêu tường. Hiệu quả là thập phần chấn động, đương Chu Trạch Giai hạ tuyến thời điểm, tia ba bên trong đã có mới nhất liên tiếp, Mạnh đại soái cái này chủ bá càng là trong một đêm làm rất nhiều đương hồng chủ bá đã biết tên của hắn, rốt cuộc có thổ hào trực tiếp tạp hơn 100 vạn cấp vị này cho chơi chủ bá. Tuy rằng cũng không thấy ra tới người này có cái gì năng lực, nhưng là có thổ hào phủng chính là không giống nhau a. Này thổ hào đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cũng không nói lời nào, liền biết tạp lễ vật, vì cái gì bọn họ liền không có như vậy thổ hào bằng hữu đâu. Chu Trạch Giai tắt đi gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp lúc sau không bao lâu. Người mới vừa tắm rửa xong nằm ở trên giường, tiêu tiền thời điểm xác thật có thể khiến người tâm tình sung sướng. Hiện tại Chu Trạch Giai phía trước trò chơi đã chết n thứ tâm phiền ý loạn đã hoàn toàn đã không có. Tâm tình sảng khoái, chỉ là còn không có sảng khoái trong chốc lát đâu. Di động lập tức liền vang lên, cầm lấy di động vừa thấy, quả nhiên là Mạnh Lỗi đánh lại đây. Mạnh Lỗi đã kết thúc phòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp. Lúc này quả thực là kích động không được, chờ Chu Trạch Giai chuyển được lúc sau. Trực tiếp chính là gào nói, Giai, người biết không, đêm nay ta phòng phát sóng trực tiếp bên trong có cái thổ hào cho ta tạp 1.000 nhiều Phật khiêu. Tường A, không sai biệt lắm hơn 100 vạn A. Ta thiên A, kẻ có tiền đều như vậy tùy hứng sao? Nga đúng rồi, hắn tên cũng hào tùy hứng, gọi là có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi nói hắn vì cái gì bỗng nhiên cho ta đưa nhiều như vậy Phật khiêu tường. Có phải hay không coi trọng ta, tưởng bao dưỡng ta, não động đột phá phía chân trời. Mạnh Lỗi lời này, trực tiếp đem Chu Trạch Giai làm cho tức cười. Nghe bạn tốt nói, nỗ lực che giấu chính mình ý cười. Ta tưởng hắn đại khái là không có loại này ý tưởng, một lời không hợp liền bao dưỡng gì đó. Quả thực là đáng sợ được chứ. Mạnh Lỗi nghe được Chu Trạch Giai thanh âm lúc sau nhưng thật ra bình tĩnh một ít. Nói, bất quá ta phát sóng trực tiếp thời gian dài như vậy tới nay. Lần đầu tiên có người cho ta đưa nhiều như vậy Phật khiêu tường a. Ta cũng không biết như thế nào cảm tạ hắn. Trước kia tổng cảm thấy ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong ném lễ vật thổ hào đều là ngốc bức. Hiện tại bỗng nhiên có người cho ta ném. Ta quả thực là cảm thấy sảng không được, ta hiện tại hoàn toàn ngủ không yên, cũng không nghĩ chơi game, chỉ nghĩ xuống lầu chạy vòng, ngươi muốn hay không bồi ta, kích động hảo bằng hữu là vô pháp khôi phục lý trí. Chu Trạch Giai thật sự là bất đắc dĩ thực, đại huynh đệ, ngươi nhìn xem hiện tại đã vài giờ, còn xuống lầu chạy vòng, đã là tới rồi buồn ngủ sự kiện được chứ. Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới. Hơn 100 vạn, là có thể đủ làm Mạnh Lỗi kích động ngủ không yên. Nắm lấy băng không đem này lễ vật là chính mình soát tin tức nói cho hắn đi. À, đều 12 giờ, kia, vậy ngươi ngủ đi, làm ta một người lại kích động một lát, nhiều như vậy Phật khiêu tường. Ta có thể phân thật nhiều tiền a, đều là ta tiền trinh a. Chu Trạch Giai trực tiếp cắt đứt điện thoại. Làm Mạnh Lỗi một người kích động đi, vì phòng ngừa đối phương lại đánh lại đây, thậm chí còn đem điện thoại trực tiếp giả thiết tắt máy. Nói như vậy, hắn cũng sẽ không lại đánh lại đây. Chỉ tiếc, Chu Trạch Giai tránh được nhất thời, trốn không được một đời. Buổi sáng 5 giờ chung, cửa phanh phanh phanh phanh thanh âm liền trực tiếp đem hắn đánh thức. Ăn mặc áo ngủ qua đi mở cửa, nhìn đến chính là cả đêm không ngủ vẫn là tinh thần sáng láng Mạnh Lỗi. Mạnh Lỗi nhìn đến hắn lúc sau, lập tức kích động đem Chu Trạch Giai ôm lấy. A Giai A Giai A Giai, ta suy nghĩ cả đêm, phía trước ta như thế nào liền không có cái này vận khí. Cố tình ngươi từ nước ngoài đã trở lại, liền có như vậy một cái vận khí. Khẳng định là ngươi cho ta mang đến hảo vận a. Ngươi có tiền, cho nên cũng mang theo ta đi rồi tài vận. Chạy nhanh dọn dẹp một chút, ta thỉnh ngươi ăn cơm, ăn cái gì đều được. Mạnh Lỗi kích động a. Kia tiền với hắn mà nói quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Rốt cuộc liền tính là không có người cho hắn tặng lễ vật thời điểm, hắn cũng sẽ thích phát sóng trực tiếp. Chính là hiện tại có người cho hắn tặng lễ vật, hắn tự nhiên là cao hứng mà thực. Ăn ăn ăn, ăn cái gì a? Người cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, đem người kéo đến trong phòng. Chỉ vào trong phòng đồng hồ làm đối phương xem, lúc này mới 5 giờ chung đâu. Bên ngoài tiệm cơm cũng liền bữa sáng cửa hàng mở cửa. Hắn cả người cũng chưa thanh tỉnh đâu, cho nên đối với Mạnh Lỗi kích động, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Mạnh Lỗi cũng mới phản ứng lại đây, lúc này mới 5 giờ chung, tức khắc có chút xấu hổ. Kia đợi chút ta thỉnh ăn ngươi cơm bái. Chúng ta hôm nay không đi Lão Dương nơi đó, chúng ta đi thành phố tốt nhất bữa sáng cửa hàng ăn. Ta thỉnh ngươi, đây là huynh đệ a. Có cái gì sự tình tốt trước tiên chia sẻ, tiến cùng người trong nhà chia sẻ quá vui sướng Mạnh Lỗi. Lúc này cũng chỉ muốn lôi kéo Chu Trạch Giai chia sẻ chính mình cao hứng. Chu Trạch Giai đi rửa mặt, thu thập hảo tự mình, mới nhìn về phía lúc này cả đêm không ngủ, đôi mắt lại kích động muốn mệnh Mạnh Lỗi, đem điện thoại đưa cho hắn. Mật mã 123456, Mạnh Lỗi cũng không minh bạch đến tột cùng là sao hồi sự đâu. Liền dùng mật mã khai di động, kết quả liền thấy được Weibo tự động bắn ra tới tin tức. Là fan chú ý tin tức, nhìn lại tên này, có tiền có thể muốn làm gì thì là money, hết chương.